Duyên phận. Có chữ em nào tin vào chữ duyên không ạ? Em thì thật sự tin ạ. Em xin kể câu chuyện nhân duyên của em và người chồng hiện tại không hề quen, cũng chưa hề yêu trước khi cưới luôn ạ. Em bị mẹ ruột mình bán. Ngày đó, tôi 20 tuổi, hồn nhiên, mơ mộng với biết bao hoài bão. Đôi khi nhìn lên trời nói, con ước nhà con giàu, để bố không phải đi làm xe ôm, mẹ không phải đi bán xôi và làm giúp việc. Tôi ngày đó là sinh viên cao đẳng năm 2, nhà nghèo, nên xin phụ quán cà phê. Cuộc sống của tôi thay đổi từ ngày làm tại quán cà phê đó. Ngày đó, chữ duyên đã đến trước mặt tôi kể từ ngày tôi gặp người đó. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, nhưng đẹp và sang lắm. Tôi chưa thấy ai lớn tuổi mà đẹp như vậy. Nghĩ bụng, họ có tiền mà, nên chắc trẻ mãi không già. Hôm đó, trời mưa nên quán vắng khách. Chỉ có tôi và vị khách đó ngồi bên ngoài, bỗng dưng hỏi tôi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 20 tuổi rồi bác ạ. Ồ, tuổi trẻ, tuổi đẹp lắm. Gọi là cô thôi, bác nghe già lắm. Cười. Vâng, cười. Cháu còn đi học chứ? Còn ạ, cháu đi làm thêm thôi. Vẫn sắp xếp được việc học sao cháu? Vâng, làm theo ca ạ. Chăm chỉ là tốt. Cháu có bạn trai chưa? Chưa ạ. Cháu thời gian ngủ còn không đủ, chưa nghĩ đến yêu. Tốt lắm. Họ tập trung học hành là tốt. Cười. Kết thúc câu chuyện, trời ngừng mưa và vị khách đó ra về. Về tới nhà, thấy mẹ khóc. Bố thì không nói gì, chỉ ngồi im. Mẹ tôi nói rằng, thằng Quy, anh trai, có cái xe máy của bố mày, nó mang đi rồi. Giờ không biết ở đâu, mày tìm anh về xem nó làm sao. Tôi thất vọng vì câu chuyện nói tự dưng buồn trong nhà. Mẹ luôn thiên vị con trai, phân biệt đối xử rõ ràng với con gái. Tôi đi làm thêm để lo học phí. Còn anh trai một năm xin học nghề 4 đến 5 lần, mẹ vẫn đồng ý. Bố bảo, nó về, tao giết chết. Nó làm thế này, nó giết cả nhà rồi. Bố tôi hiền lắm. Mấy hôm sau, anh tôi mò về. Lúc đó, bố tôi đi xin làm phụ thợ xây ở Sơn La rồi. Nói dối, bị bạn lừa xe, không dám về. Mẹ tôi tin và vẫn cung phụ con trai. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không gặp lại vị khách đẹp và trông đầy quyền lực kia. Hôm đó, trời lại mưa, vị khách vẫn ngồi đó. Nhìn ra ngoài, mặt buồn lắm. Ngồi ngồi đó hơn tiếng và bỗng dưng lại hỏi tôi, cháu đi làm, từ nhà tới đây có xa không? Khoảng 20 cây ạ. Xa quá, cháu đi làm bằng phương tiện gì? Xe buýt ạ. Rồi hỏi tôi về gia đình tôi, cũng tâm sự kể về nhà mình. Ra về, trời mưa, vị khách đó bảo tôi lên xe đưa tôi về, đứng chờ xe buýt. Mưa to thế này, tới bao giờ? Tôi thấy vui vì được một người giàu có như thế cho đi nhờ. Đến nhà, tự dưng vị khách đó bảo, nếu mẹ con chưa có việc gì thì hãy tới làm giúp việc cho nhà cô, và cô cho tôi số. Tôi vui lắm, chạy về nhà, cười như kiểu bị điên luôn vậy. Về tới nhà, tôi liền bảo mẹ. Bình thường mẹ sẽ vui, nhưng lần này bỗng dưng không nói câu gì cả, rồi bảo tôi, anh mày đi vay tiền, lại mượn cả xe của bạn nó, rồi mang đi. Nhà nó vừa đến đây làm ầm lên, không trả tiền nó kiện. Rồi bọn nó đi vay, tao hẹn nó cuối tháng trả, vay 10 triệu, lãi là 12 triệu. Xe thì xe nhà kia nó đòi 20 triệu, chắc tao không sống được. Tôi không nói câu gì cả, đi nấu cơm. Lúc có hai mẹ con, mẹ tôi bảo, mai đến làm xin ứng trước, người ta có nghe không? Tôi nói, con cũng không biết, mẹ đã làm buổi nào đâu, còn chưa biết ra sao. Mẹ tôi gào lên, tao chết thôi, con lợn của mày đâu, đập ra cho tao vay. Nhưng đấy là tiền học kỳ tới của con. Anh mày như thế mày học để làm gì? Tôi khóc, nhưng vẫn đi lấy lợn đập ra được hơn 4 triệu. Sáng hôm sau, mẹ tôi đến để giúp việc. Khi về báo tôi, Sao mày quen được bà đấy thế? Nhà giàu lắm. Bao nhiêu người ở? Tao định hỏi vay nhưng còn chưa được gặp. Hay mày thử gọi điện xem nào. Không, con quen gì đâu. Thế mày muốn thấy tao chết à? Tôi lại gọi vị khách. Vị khách nghe máy, tôi kể và đồng ý cho tôi vay 30 triệu. Tôi cũng không nghĩ tại sao lại cho tôi vay. Tôi hoàn toàn không có khả năng trả mà. Ngay sáng hôm sau, một người đàn ông lái xe đến đưa cho tôi 30 triệu. Không cần viết giấy, không cần gì cả. Tôi thật sự nghĩ mình gặp may mắn rồi. Tôi gọi và cảm ơn và hứa sẽ trả dần mỗi tháng. Vị khách đó nói một câu làm tôi suy nghĩ, từ từ, không phải vội. Cuộc đời tôi bắt đầu rẽ tiếp rồi. Mẹ tôi tiếp tục làm việc ở đó. Chuyện cho vay tiền bố tôi cũng không biết. Tôi vẫn đi làm bình thường. Được khoảng một tháng sau, từ hôm cầm tiền, tôi cũng không gặp lại vị khách đó. Một ngày, cũng trời thu, xe lạnh, mẹ tôi về nhà và bảo tôi: ta hôm nay mới thấy bà chủ. Bà đấy đẹp quá, hơn ta tuổi mà trông ta còn già hơn. Bác đó đẹp mà. Tao thấy bảo có thằng con trai nhưng nó sống bên Mỹ. Bà này hóa ra về chơi thôi. Số sướng, người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Về chơi mà cũng mua biệt thự. Thì họ có tiền, họ mua gì chẳng được. Này, con trai bà ấy chưa vợ, 30 rồi, bà làm cũng bảo tao. Mẹ con bà đấy không hợp nhau. Tôi chẳng nói gì. Và ngày gì tới cũng rồi cũng tới. Hôm đó, đi làm về, tôi thấy lái xe của bà chủ chờ sẵn ở chỗ làm. Bà bảo tôi lên xe. Và ông ta đưa máy cho tôi nói chuyện với bà chủ. Và nói: con có bao giờ đi khám sức khỏe định kỳ không? Chưa đi bao giờ ạ. Hôm nay cô đi khám, đi cùng cô nhé. Vâng ạ. Nghĩ bụng, lạ thật, sao lại muốn đi cùng mình? Đến bệnh viện, viện tư đẹp sạch. Cô ấy nói: con đi cũng tiện, khám luôn thôi. Thôi ạ, sức khỏe cháu tốt lắm cô. Đừng nghĩ gì cả mà hãy vào khám đi cháu. Đi cùng cô là được free mà. Cười: vâng ạ. Vào phòng khám, bác sĩ bảo tôi cởi hết quần áo ra và nằm lên bàn. Vì chưa đi bao giờ nên tôi làm theo. Sau này mới biết khám trinh hít. Cầm kết quả, bà chủ rất vui và bảo tôi tuần này lấy chồng được rồi. Ra đáng rồi. Cháu còn đi học cơ, chắc còn lâu lắm ạ. Tôi ra về với n suy nghĩ. Câu hỏi trong đầu về thấy mẹ đứng ở đầu ngõ. Mẹ bảo tôi: anh mày sắp đứa nào về, đòi cưới. Bảo chừa rồi. Thật ạ? Tiền ăn không có, việc làm thì không, lại đòi cưới vợ. Tao chưa dám gọi cho bố mày đây. Bây giờ chị kia chừa rồi, không cưới thì còn cách nào đâu mẹ. Cứ gọi bố đi. Thôi, tao không gọi đâu, xem thế nào đã. Lúc sau mẹ nhận được điện thoại và đi ra ngoài. Đời tôi lại ngã rẽ rồi. Nấu cơm xong, anh trai tôi về. Anh định lấy vợ thật à? Không thật thì đùa. Anh đã có công việc gì lấy nhau, lấy gì vào sống. Nhà mình thì bé thế này, việc của tao mày lo làm gì. Nói xong lại đi. Mẹ tôi về ăn cơm, có hai mẹ con. Mẹ tôi bảo: ngày trước tao 19 lấy chồng, 20 đẻ, nhưng ngày xưa khổ, không sướng như bây giờ. Bây giờ mà có thằng nào nó hỏi mày tao gả, ở chật trội anh mày sắp lấy vợ rồi. Người yêu còn chưa có, lấy ai à mẹ? Tôi cười. Ăn cơm xong, mày đi tắm rửa, ăn mặc gọn gàng vào. Đi đâu à mẹ? Đến nhà bà chủ. Hôm nay con trai bà ấy về, đến phụ tao làm chứ đi đâu. Tôi nhớ như in hôm đó, 5 giờ chiều, tôi đi cùng mẹ tới đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ, ước gì mình sống được ở căn nhà này, có hồ bơi, bể cá. Từ cổng đi vào nhà cũng mấy mét, đẹp thật. Tới nơi, tôi gặp bà chủ. Bà chủ hỏi mẹ tôi: cô nói với con bé chưa? Mẹ tôi lắc đầu. Tôi hỏi: chuyện gì hả mẹ? Vào tao bảo. Vào một căn phòng, mẹ tôi bảo: từ giờ mày muốn đổi đời, muốn bố mày hết khổ, anh mày có tiền lấy vợ, tao không phải vất vả thì nghe mẹ. Đổi giọng tức thì: mẹ khổ từ bé, Bây giờ mày bảo Hiếu cho mẹ mày ngủ với con bà này một đêm, nó ưng mày là được. Còn nếu không ưng thì sao? Mày phải để nó ưng. Còn trong trắng, không ưng thì ưng cái gì? Con chưa cãi mẹ cái gì. Mẹ đừng để con khổ. Người ta mà con chưa gặp, nhà họ thiếu gì tiền, tại sao lại là con? Hay anh ta bị điên, hay thần kinh, hay xấu quá, không lấy được vợ mà phải như thế. Xấu không lấy được vợ mà nó được chọn à? Miễn là nó có tiền, tao cầm tiền rồi. Bây giờ mày bỏ về nhà, người ta đòi, tao không trả được. Rồi bố mày ngất ra đấy. Mày thích nhìn bố mày đi làm phụ xây hết đời à? Tôi khóc như mưa. Trước khi về, mẹ tôi còn nói đi nói lại, mày mà bỏ về là nhà mình không yên đâu. Nghe mẹ, kể cả nó không lấy thì nhà nó cũng phải đưa thêm tiền. Bà chủ đi vào. Con nghe mẹ con nói rồi chứ? Vâng cô, nhưng con sợ. Không sao, kể cả không ưng con cô thì cô nhận con làm con nuôi, nuôi con ăn học. Tại sao phải thế hả cô? Chuyện dài lắm, bao giờ rảnh cô kể con nghe. Nghĩ bụng, không kể bây giờ thì còn đến bao giờ? 7 giờ tối nó sẽ về tới đây. Con đi thay đồ, chuẩn bị đi. Bạn bè nó và họ hàng nhà cô tổ chức ăn gia đình. Con phải xuống hả cô? Không cần, con cứ nằm trên phòng. Vâng, con xin hỏi cô một câu được không? Cô làm thế này nhiều lần chưa? Cô cười, nhiều lần rồi con ạ. Nghe câu ý hơi choáng, nhưng mà không ai ở được phòng nó nửa tiếng. Sao vậy cả? Cô đi công việc đã, con đi chuẩn bị ăn ngon, ngủ một giấc đi. Lại bỏ rơi mình rồi. Kể nửa vời về con cô thế, ai dám ở? Tôi quyết định, đã thế này rồi, cứ ăn no cái đã, còn có sức bật. Ăn xong, tôi lên phòng. Nhà họ, bạn bè và anh em kéo tới. Tôi nhìn xuống nghĩ thầm, đúng là nhà toàn nhà giàu, toàn xe đẹp. Tự dưng lúc đó khóc, thấy tủi thân. Sau đó đi tham quan phòng, cái gì cũng đẹp. Lúc đó tự dưng buồn ngủ. Bà chủ có đưa cho cái váy ngủ, nhưng không mặc vì sexy quá, vẫn quần bỏ áo phông lên giường ngủ. Tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh là 10 giờ, vì nghe tiếng cạch cửa, tắt đèn nữa. Bản thân lúc đó sợ nhưng không dám kêu. Có người đàn ông bước vào giường. Điều tôi thấy là anh ta rất cao to mà người toàn mùi rượu. Tôi bảo để cháu đắp bật đèn. Sợ hãi nên dưng chú cháu không cần bật. Người toàn nghe đúng ba chữ không cần bật tôi thấy sợ. Cô tên gì? Quỳnh ạ. Bao nhiêu tuổi? 20 ạ. Anh ta cười ầm lên khi nghe thấy tuổi tôi. Nghĩ bụng, chắc đúng thằng điên rồi. Mẹ tôi chắc phải tốn tiền lắm đây. Cô đi ra khỏi phòng tôi luôn đi. Mẹ tôi có hỏi thì bảo tôi xong với cô rồi và không ưng. Vâng, mừng rồi chân thành cảm ơn. Khổ nỗi, ra đến cửa bị bà chủ đúng luôn ở đấy và nói cháu quay vào đi, đừng làm cô thất vọng. Nhưng anh ta bảo cháu đi ra. Quay vào đi, hôm nay nó say rồi, nếu cháu về việc của cô sẽ bị hỏng. Điên thế chứ lị. Con thì đuổi, mẹ thì bắt vào. Tái bút. Mình hiện tại sống bên Mỹ, không bán hàng, không câu like, chỉ muốn trải lòng. Nên bạn bảo mình viết ngôn tình dựa vào trên câu chuyện có thật. Mà vậy, xin phép bạn nào viết tiếp đi, mình đỡ phải viết. Tiếp tục nhé. Tôi đành quay vào, ngậm ngùi. Đèn vẫn tắt, nhưng anh ta bảo đi tắm. Khổ, người run bần bật luôn. Tắm xong, anh ta lại thấy mình ngồi ở ghế. Nói thật, chứ mình chả dám nhìn lên, thấy mũi đang khuấn khăn tắm. Cô chưa đi à? Ví tôi để trên xe, nếu cô hỏi tiền thì xuống dưới. Miệng làm khi người. Bà chủ bảo cháu quay vào. Anh ta lại cười như một thằng điên. Ít nhất muốn qua đêm với tôi, cô phải bỏ ngay cái quần đùi và cái áo kia đi. Vì nói mình không mặc đồ sexy. Tôi hoảng loạn. Mặc dù anh ta tắm rồi, nhưng vẫn còn mùi rượu. Tôi vẫn ngồi im không nói gì. Anh ta bảo Bán thân thế này mẹ tôi trả cô bao nhiêu? Đùa chứ, mẹ cầm tiền ai biết được bao nhiêu. Cháu không biết. Lại cười như một thằng điên. Anh ta xem đá bóng được 10 phút, không ai nói với ai câu gì. Tôi ngáp ngủ, anh ta nói: cô bỏ quần áo ra đi. Oh my god, tưởng không cần. Làm gì hả chú? Làm tình. Mẹ, sao bà không cần gái? Cháu ít tuổi, chú đừng làm cháu sợ. Vậy mục đích của cô đến đây không phải để ngủ với tôi à? Tôi không nói gì cả. Im lặng 5 phút, anh ta bật đèn lên. Tôi già đến mức cô gọi là chú à? Mẹ sáng bóng, cao to, nhưng không hiểu sao lại phải tìm những cô gái như mình. Tóm lại, bây giờ tôi tắt đèn. Cô bỏ hết đồ trên người ra, làm lên đấy. Tôi làm theo, lúc ý không còn lựa chọn nào khác. Anh ta vẫn ngồi ở ghế, xem đá bóng. Tôi lên giường không mặc gì, cũng không dám ngủ. Đồng một lúc, anh ta lên giường, cũng bỏ hết đồ. Tôi bảo, anh bỏ đồ ra làm gì? Lại cười như một thằng điên. Mấy khi về Việt Nam, tôi phải thưởng thức hương vị quê hương đúng không? Nhưng cháu không yêu chú. Cần gì yêu mà cô hỏi nhiều thế. Xác định không dám ngủ với tôi thì đi ra ngoài. Nhưng cô bảo cháu vào. Vậy thì ngủ thôi, nằm cạnh nhau. Anh ta không đòi hỏi gì, cũng không nói gì, quay lưng lại rồi bảo tôi ngủ đi. Mai tôi sẽ cho cô tiền. Cứ nói hôm nay ngủ với tôi rồi. Tôi ngủ thiếp đi. Sáng dậy mở mắt đã thấy bà chú đứng ở giường, cười rất vui, bảo hai đứa dậy ăn sáng. Rồi bảo tôi ăn sáng xong cô đưa đi kiểm tra, nếu hôm qua chưa có gì thì con và mẹ con tự biết lo rồi đấy. Cười hiểm. Còn anh ta vẫn ngủ say như chết. Tôi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Bà chú bảo tôi gọi anh ta dậy. Tôi lên gọi anh ta dậy rồi nhưng không trả lời. Tôi xuống và bảo bà chủ hỏi, chờ cô hỏi nó xem nó ưng con không nhé. Cứ thoải mái, không ưng cô vẫn nhận con nuôi. Anh ta đi xuống, nói thật chứ, đúng mẫu người mình thích, đàn ông cao nữa. Hơi thắc mắc, nếu ngủ với mình, anh ta mất gì đâu, tại sao không? Con ưng con bé chứ, bình thường. Ưng không, để mẹ con biết. Anh ta không trả lời. Cháu ăn đi, ăn xong cô đưa cháu đi khám. Cháu hôm qua cháu vân vân thì anh ta lườm. Mình thấy sợ ghê. Cứ nói cháu đừng ngại. Mẹ thích con lấy vợ đến thế à? Có mẹ nào không thích con mình lấy vợ để con. Con ưng cô này, mẹ không cần phải gọi thêm cô nào nữa. Thật á? Có cưới không con? Anh ta không trả lời. Mẹ chuẩn bị tổ chức luôn nhé. Ngày kia luôn đấy. Anh ta không trả lời. Con cứ ở đây với cô, để cô gọi về cho mẹ con. Tối hôm đó anh ta không về. Tôi gọi điện mới cưới bạn bè, thấy cô đều ngỡ ngàng. Nhanh quá, đột ngột. Họ hàng thì gọi hỏi liên tục. Tự dưng ôm mặt khóc. Tôi tủi thân. Bố tôi gọi hỏi rồi bảo tôi đang học mà yêu đương, lấy thằng nhà giàu mày sẽ sướng à con. Đám cưới diễn ra ngay sau đó, anh ta không cười một lần nào. Tôi nghĩ anh ta là người vui tính. Đêm đó anh ta cũng không động vào tôi. Mấy ngày sau anh ta đi Mỹ cũng không vào tôi lời nào. Bà chủ, mẹ chồng đang làm thủ tục cho tôi qua đấy. Bố mẹ tôi được cấp nhà mới, xe mới. Anh tôi sau cưới được một tháng cũng cưới vợ. Mẹ và bố tôi không phải đi làm thuê nữa, mở được cửa hàng đồ nướng. Còn số tiền bán tôi, mẹ tôi chưa một lần nói qua. 3 tháng sau, khi tới Mỹ, mọi thứ đều lạ lẫm. Sau khi tới Mỹ, điều đầu tiên tôi cảm nhận là xa lạ. Mẹ chồng thì bận kinh doanh tại Việt Nam, nên chưa sang cùng tôi. Trước khi sang, bà dặn tôi cố gắng năm nay sinh cháu cho mẹ. Tôi vâng. Đến sân bay, có người đón. Nhưng hơi buồn, đó không phải là chồng tôi, chỉ là lái xe. Đến một tòa nhà rất đẹp. Tôi nghĩ, người Việt mình mà giàu thế này cơ á. Xe ô tô trải khắp sân, nhưng ô tô không phải nói hoa nhé. Người giúp việc toàn là người Mỹ, nhưng khi họ nói mình cũng vẫn không hiểu gì. Mình lấy đại gia rồi, cũng vui nhưng vẫn hơi lo lo. Vì lấy nhau chưa hẹn hò chưa yêu. Mặt nhau còn nhìn có vài lần. Tối hôm ý, nhà có một chị người Việt như kiểu quản lý ở đấy, bảo tôi ăn trước đi, ông chủ không về. Cứ thế diễn ra một tháng, tôi chưa nhìn thấy mặt chồng. Đồ ăn thì khó ăn. Tôi đi tham quan nước Mỹ, sang đó vẫn ngáo ngơ, nhưng về căn bản tiếng tôi học được phần nào. Hôm đó tuyết rơi, tự dưng thấy tuyết, tôi buồn nhớ nhà. Mẹ tôi chẳng bao giờ gọi, chỉ có bố gọi. Nhớ bạn bè, vẫn lên mạng nói chuyện với bạn bè. Chúng nó hỏi, mày hạnh phúc không? Toàn nói dối là có, nhưng mà sắp quên cả mặt chồng rồi. Tối hôm ý, tôi nhìn từ trên thấy có một con chó con kiểu bị lạc, người làm đang đuổi nó. Tôi lại rất thích chó mèo. Tôi đi xuống và ý muốn nuôi nó. Anh ta đi về, thấy tôi đang ôm con chó. Anh ta nói to, nhà này có lệ nuôi chó từ bao giờ? Là cháu, cháu muốn nuôi, vẫn dưng chú cháu. Nếu muốn nuôi, cô mang về Việt Nam. Tôi ghét nhất là chó, bẩn thỉu, hôi hám. Chú đặt vé đi, cháu cũng muốn về nhà. Anh ta điên lắm. Cô muốn nuôi nó, thì ra ngoài. Trời thì tuyết rơi. Thế nào lúc ý tôi lại điên. Ba máu sáu cơn, tôi bế con chó ra ngoài. Tuyết thì rơi, đi bộ, nhưng cứ ngoái lại xem có ai đuổi theo không. Đáng làm nếu có ai đuổi theo. Nghĩ bụng, mình sĩ nên ngu rồi. Tái bút, nick mình mượn của một bạn trong hội nhé. Nó bạn bảo sao không giống đích thật, để tớ mai lên trang nhất của báo à. Ai chấm thì chấm nhé. Mình cho con ngủ, lát viết tiếp. Khổ quá, chuyện em kể bạn bè em đọc là biết. Cứ bảo ngôn tình thì dạ em bảo lấy được đại gia, nên ngôn cũng đúng thôi. Nhưng bạn nó ác ý quá, chắc em chả viết nữa. Em xin viết tiếp vì có những mẹ rất ủng hộ em viết. Đi được quãng khá xa rồi mà bên Mỹ toàn quốc lộ thôi, thấy ghê ghê. Nhưng tính ngang mình quay lại thì nhục lắm. Đi được 5 phút, đằng sau có tiếng người lái xe. Thưa cô, mời cô lên xe. Quay lên xe thấy nhục lắm luôn rồi. Đến nhà, tôi bảo người lái xe, anh vào đi, tôi ngủ trong xe. Mai anh ta đi thì tôi vào. Người quản lý người Việt và mấy người bảo tôi vào. Không trời lạnh, nhưng tính ương, tôi nhất quyết không vào. Mọi người vẫn đứng đấy. Anh ta đi ra, tôi run lắm. Anh ta bảo tôi, ra ngoài nhanh. Không, cháu ngủ trên xe cũng được. Tôi bảo cô có ra không? Không, cháu ở đây cũng được. Chú đặt vé đi, cháu muốn về. Lúc ý, không hiểu sao, tôi thấy lạnh sống lưng. Rồi anh ta đấm tay vào cửa kính luôn ạ. Điên. Tôi sợ xanh mắt. Tay anh ta chảy máu, không nói gì, bảo chị quản lý, lôi cô ta vào, mai đặt vé cho cô ta về. Nhưng bà chủ dặn, ở đây tôi là chủ, không phải mẹ tôi. Hãi hùng luôn ạ. Tôi nghĩ lấy đúng thằng điên rồi. Tôi đi vào nhà, nhưng không dám lên phòng, cứ ngồi ở dưới. Chị quản lý bảo tôi, bà chủ gọi là mẹ chồng. Tôi khóc òa lên, chưa bao giờ thấy sợ như thế. Tôi bảo mẹ chồng, con muốn về nhà. Sao vậy con? Có chuyện gì à? Bên này con sợ lắm, không quen ai. Có chồng con, rồi nó sẽ lo được cho con. Mẹ, tháng mới gặp một lần đã thấy như một thằng điên rồi. Bao giờ mẹ sang? Ổn việc thì 3 tháng nữa. Ồ mài chuối, nghĩ bụng, sao mẹ để hẳn 3 năm đi cho nóng? Nhắc khéo mình là bố con đang học lái ô tô rồi, lòng mình lại xịt, chả muốn đòi về nữa. Anh ta đi từ trên xuống. Tôi bảo quản lý, cho chị cho em ở phòng dưới này cùng chị cũng được. Anh ta bảo quản lý, cô đặt vé chưa? Bà chủ vừa gọi, bảo gọi lại đấy ạ. Cô gọi lại, bảo tôi đi ngủ rồi. Mẹ thằng điêu dân. Còn cô ạ? Anh ta quay ra bảo tôi ngắn gọn, lên phòng. Không, tôi tống con chó ra ngoài đấy. Nó có âm mưu gì? Tái bút, viết từ sáng. Em cả đuối rồi, nên chị em cứ chập nhé. Một tiếng nữa em post tiếp, máy sập cả nguồn. Tôi bảo, cháu không lên đâu, cháu ngủ dưới này cũng được. Tùy cô. Nghe hai chữ lạnh nhạt quá nên cũng sợ. chị quản lý cho em ở cùng chị nhé. Nhà nhiều phòng lắm, chị ngại ở chung thì em ở phòng khác cũng được. Nhưng mà cô không lên, con chó này bị đuổi ra ngoài, rét thế này nó chết đấy. Với lại, mai tôi phải nói hết lại với bà chủ. Bà ấy biết cô không ngủ cùng với ông chủ thì lại lớn chuyện, ảnh hưởng tới mọi người. Chị không nói ra được mà. Có phải riêng tôi làm ở đây đâu. Thế thì thế nào? Em sợ lắm, không dám lên đâu. Tôi biết cô lấy chồng vì gia đình, đã đâm lao thì theo lao thôi, không trốn tránh được. Cô lên đi, con chó sẽ có người chăm, yên tâm đi ngủ đi. Vâng, ngậm mồm đi lên. Khổ chưa bao giờ thấy cái cầu thang nào dài như cái nhà này. Lên đến hành lang, lúc ý, tim tôi đập nhanh như bắn tên nữa. Đi cứ mò mò, kéo dài thời gian ra, để xem anh ta ngủ chưa. Xong, đến cửa phòng, tôi đứng nghe xem anh ta có tiếng động gì không. 5 phút không thấy gì, nghĩ bụng ngủ rồi. Đang định mở cửa vào, thì anh ta mở ra. Đùa chứ, lúc ý xấu hổ, chẳng lẽ nhảy lầu. Cô làm gì? Cháu vào lấy cái áo, vẫn bị bướng. Vừa nói dứt câu, anh ta kéo luôn tôi vào, đóng sầm cửa. Thôi xong. Cô đến bán thân còn giả vờ sợ sệt, đừng có giả thỏ nai. Lúc ý ức lắm, chả nhẽ tát 2 phát vào mặt nó. Cháu lên lấy cái áo, chú không thích thì mở cửa, cháu đi ra. Đùa chứ, lúc ý xúc đàn ông nó cầm tay, không dứt ra được. Mà anh ta chưa băng, vẫn chảy máu, rồ người. Lên dễ xuống khó. Đấy, phục vụ tôi tốt vào. Chán sẽ cho cô tiền, đủ để cô ăn chơi. Đùa chứ, máu điên nổi lên, tôi tát một phát vào mặt, mạnh luôn. Lúc ý, bản tính đàn ông nó lại điên lên, anh ta bóp cổ tôi. Đùa chứ, không thở được, đúng thằng điên. Xong lúc ý thế nào, tôi khóc, nhưng không thèm nhìn mặt anh ta. Sau đó, anh ta xé áo tôi như một con chó điên, vì đúng chứ không vì quá. Khổ, tôi giằng nó lại càng rách to. Mà áo lên dày nhé, tại anh ta khỏe cũng không hiểu sao, hương ý, xé được áo. Trong nhà có hệ thống sưởi nên mặc một áo len. Cháu xin chú, mai hai tay còn xin nhé. Cháu không yêu chú, chỉ vì hoàn cảnh thôi. Cười như một thằng điên, lúc ý, áo tôi tan tành rồi. Tôi giật ra, chạy vào toilet, không dám đi ra, cười khóc như một con điên, sợ ngồi cả tiếng trong ý. Sau đó, tiếng quản lý gọi tôi đi ra. Anh ta không còn ở đó. Có chuyện gì vậy? Em sợ quá. Chị, anh ta xé hết quần áo của em. Sao cậu ý làm thế? Em không biết. Anh ta đâu rồi? Cậu ý đi rồi. Đi một mình, không có lái xe đi cùng. Tôi chạy một mạch xuống phòng khách, nằm ôm con chó, khóc như mưa. Cả đêm không ngủ được. Tôi phần sợ hãi, nhưng vẫn không biết làm thế nào. Sáng hôm sau, tôi đi ra và thấy anh ta đang ăn sáng, nhưng không có gì. Không ai nói gì với ai. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì có một cô gái đi từ trên xuống. Tôi nghĩ là từ phòng anh ta. Cô ta cũng mặc đẹp, mặc đồ đông mà vẫn thấy nóng bỏng. Họ nói với nhau bằng tiếng Anh. Cô ta là người Việt, nhưng cứ tỏ vẻ gì đó, nói chuyện bằng tiếng Anh. Cô ta quay sang hỏi tôi. Sang đây chơi vui chứ? Không vui lắm ạ. À, chị là bạn gái của anh D ở nhà, chán thì đi chơi với chị nhé. Vâng, nghĩ cay thật, có mình mà nó mang gái về nhà. Anh ta, cô biết cô ta là ai không? Cháu anh ở Việt Nam sang chứ sao? Cô ta là vợ tôi. Cái gì? Anh đùa em à? Anh kết hôn từ bao giờ? Anh ta đứng dậy, đi ra ngoài, lái xe đèo cô ta đi. Mẹ nó, cứ như mình là người vô hình. Quản lý, hôm qua gần sáng cậu ý về, lúc ý cũng say rồi. Chị không cần giải thích đâu ạ, em không quan tâm lắm. Nhìn tuyết rơi lại càng chán. Cả ngày hôm đó tôi suy nghĩ về mối quan hệ này. Nó sẽ đi đến đâu nhỉ? Tôi muốn được học tiếp, nhưng với học lực của tôi thì khả năng xin học là không được tuyển. Mẹ chồng gọi sang. Con đến chu kỳ chưa? Là kỳ kinh. Con hết rồi ạ. Ừ, để mẹ tính ngày cho nhé. Sinh cho mẹ đứa cháu, con muốn gì cũng được nhé con. Vâng. Tôi định nói, muốn về, nhưng không dám nói. Tình cờ đọc mạng, tôi biết có một xưởng may đang tuyển người làm. Tôi cũng biết may cơ bản. Cách khu tôi ở khoảng tầm 10 cây. Tôi định bụng, xin đi làm ở đó, kiếm tiền. Tôi có hỏi chị quản lý. Em muốn được đi làm. Không được đâu, cái đó là không thể được. Nhưng em cứ ở nhà mãi thế này ạ? À? Chờ bà chủ sang, bà chủ ắt có sắp xếp. Em hỏi chị nhé, anh ta làm gì mà giàu thế? Sao em không tự họ đi hỏi đi, sẽ tiện hơn chị. Em hỏi được, em hỏi chị làm gì? Em yên tâm, chồng em là người thành đạt lắm. Vâng, thành đạt thì biết rồi. Tối anh ta về, lúc ăn cơm tôi hỏi liều. Cháu có thể đi làm được không? Trợn ngược mắt không nói gì. Ở nhà nhiều cháu chán lắm. Muốn hết chán thì đi lên phòng tôi. Mẹ nó nói đầy ẩn ý. Cháu muốn đi làm nghiêm túc. Cô thấy tôi nói không nghiêm túc à? Tôi cười nhạt thôi. Chú trả lời luôn ở đây được không ạ? Tôi vui, tôi sẽ cho cô đi làm. Cháu không phải loại gái thích thì rủ lên phòng đâu. Anh ta cười như một thằng điên. Rủa người. Tai bút. Ai muốn tin là gì thì tin thế. Tớ không rảnh lên câu like và nghe các bạn phán xét. Thế thì mới có chuyện để kể ngôn tình. Xuất phát từ tình cảm thật mà các bạn. Nếu các bạn tìm được chuyện ngôn tình như thế này thì các bạn cứ tìm. Hôm đó tôi ra sân bay đón mẹ chồng. Nói thật, tôi rất quý mẹ chồng tôi. Có thể bà vì con trai bà mà mua tôi, nhưng tôi tin bà là người tốt. Ra tới nơi được một lúc, mẹ chồng tôi đi ra, bà ôm tôi như mẹ ruột. Con khỏe chứ? Con khỏe mẹ ạ. Bà thấy tôi gầy đi. Được rồi, bây giờ mẹ con mình đi mua đồ. Vâng. Bà đưa tôi đến trung tâm mua sắm. Lần đầu tiên tôi được tới cửa hàng đồ hiệu chính hãng. Cái nào cũng thích, đẹp, nhưng nhìn giá toàn 6 số 0, tôi lại bỏ xuống. Con thích cái gì, con cứ lấy. Tiền mẹ đưa cho con, sao con không dùng? Ở đây đầy đủ rồi, con cũng không cần dùng tiền. Con mua đi, hôm nay mẹ đưa con đi gặp bạn bè mẹ bên này. Thời gian qua đê, chồng tôi có đưa con đi chơi nơi nào chưa? Anh ấy bận nên cũng chưa được tới đâu, để sau cũng được ạ. Dường như bà nhìn rõ khuôn mặt tôi không được vui. Chuyện tôi không ngủ với chồng bà cũng biết. Tài bút, từ đây em xin viết phần 3 nhé. Mọi người tìm đọc nhé. Tiếp phần 3. Tôi mua được khá nhiều đồ, cũng không hết bao nhiêu. Chỉ biết là rất nhiều đồ. Bà dắt tôi đi cắt tóc, spa, vui vui. Mẹ bay dài như thế không mệt ạ? Không, mẹ quen rồi. Ngủ được nên mẹ thấy thoải mái. Vâng, đi chỗ bạn mẹ có xa không ạ? Xa đó, khoảng 40 km. Anh D có đi cùng không ạ? Nhớ chồng rồi à? Bà cười. Không, con hỏi vậy thôi. Mẹ có hỏi nó nhưng không thèm nghe máy của mẹ. Bà cười. Mẹ họp lớp ạ? Bạn mẹ bên này làm bà nội trợ rồi đi chúc mừng đầy tháng con ạ. Vâng, sau đó tôi được trang điểm. Mặc váy ngắn quá, tôi ngại, nhưng cũng không đáng sợ bằng việc trời lạnh quá, không quen mặc váy. Trên đường đi, tôi hồi hộp lắm. Cứ nghĩ đến cuộc sống xa hoa của giới giàu có, tôi thấy không tự tin vào bản thân. Trên xe, mẹ chồng tôi hỏi, sao hai đứa cãi nhau, không ngủ chung phòng sao? Cho con. Vâng, con cứ nhịn nó, không thiệt đâu. Dù sao nó ưng con là mẹ thấy vui rồi. Mẹ có giới thiệu cho nó rất nhiều cô gái, nhưng nó không ngủ với ai. Mẹ cần có cháu, con hiểu tâm ý mẹ không? Vâng. Cố lên con, chỉ cần con, mẹ có cháu, mẹ không mong gì hơn. Bố mẹ con có hay hỏi thăm con không? Có bố thôi ạ. Ông bà thông gia giờ đã yên ổn, con không phải lo nữa nhé. Đã đến nơi, nói thật chứ em tưởng tượng trong đầu rồi thấy đầy tháng mà như là cỗ cưới. Đến nơi, tôi có tạo ta không ngựa gạo. Mẹ chồng tôi giới thiệu với bạn bè tôi là con dâu bà. Tôi vui. Đây là con dâu tôi. Trẻ quá, cháu bao nhiêu tuổi? Cháu 20 ạ. Con dâu cô mới sinh cũng 23 tuổi. Cô nhớ thằng D là chồng tôi. Lần trước đến, nó bảo không lấy vợ. Thằng này láo cá thật. Đánh nhanh thắng nhanh rồi đây. Cười, tôi cười. Mẹ chồng, tôi cũng muốn về cháu lắm rồi đây. Tôi và mẹ chồng tôi đi vào. Mẹ chồng tôi nói, con ra xe, lấy hộp sâm vào đây. Mẹ quên, để biếu. Ra tới xe, tôi lấy hộp sâm và đi bộ vào. Chân đi guốc cao, đau chân kinh thế quá, không lẽ đi đấy. Bất chợt tôi nhìn thấy chồng tôi và một người con gái đi xe mui trần đi qua. Tôi đoán anh ta nhìn thấy tôi. Vào tới nơi, tôi không thấy anh ta và cô gái. Tôi quay ra chỗ mẹ chồng. Sâm đây mẹ. Bạn của mẹ chồng tôi tiến tới và nói thì thầm vào tai bà điều gì đó. Bà nhìn tôi, ánh mắt gượng gạo và nói với bạn. Ôi dào, bạn nói ý mà, bạn đọc. Đây nó đến rồi đấy con. Vâng. Ở đây mẹ đi gặp nó có chút việc riêng. Vâng, cuộc đời chỉ toàn vâng. Tôi ngồi đó, có một bà cô ra hỏi. Con dâu cô, lờ à. Vâng, cháu chào cô. Lấy nhau lâu chưa? Chẳng thấy mẹ nó nói gì. Hôm nọ mới thấy báo thằng D lấy vợ. Cô giật mình. Đàn ông lấy vợ mà ở đây ai cũng giật mình, khó hiểu. Cháu lấy được nửa năm rồi ạ. Chưa bầu bí gì à? Chưa ạ, cười. Đừng kế hoạch quá, không tốt đâu. Vâng. Cháu số sướng, chuột ra chĩnh gạo rồi nhé. Tôi ngạc nhiên. Cô đi đây. Cháu cứ ngồi chơi nhé. Vâng. Lát sau, anh ta đi cùng cô gái đó tới chỗ tôi. Mặt trơ rồi. Anh ta bảo tôi chào nhau đi. Cô gái kia chứ. Chào cô, tôi là Linda. Vũ. Tôi là bạn gái của anh D. Vâng, em tên Quy, em là họ hàng. Không hiểu sao lúc ý mình nói thế rồi người. Mà sao nó lắm bạn gái thế? Mẹ chồng tôi bước tới. Đúng rồi, họ hàng xa đến mức làm bạn học cùng phòng được cháu ạ. Tôi ngại, cô ta ngại. Anh ta lại cười ầm lên, đậm chất một thằng điên. Nói thật, lúc ý cảm thấy nhục. Sau đó, tiệc ăn bắt đầu. Ngồi cùng bàn mà mình không nuốt nổi. Do đồ ăn là chính. Mẹ chồng bảo mình và anh ta lên tặng quà cho bé. Hai chúng tôi đi lên gần mục quà và viết nhật ký tình cảm, lời chúc phúc lên bảng hình của bé. Khổ lắm, đã biết kiểu này bao giờ đâu. Lên gần đến nơi, chân em đau quá, muốn cha đôi guốc đi. Đôi guốc hịn mà đau chân quá. Lên tới, em viết khổ chưa, viết chưa bao giờ nghĩ quay ra hỏi anh ta. Cháu viết kiểu gì thì hợp lý. Tôi đọc, cô viết. Này, cô học hết lớp mấy thế? Cao đẳng rồi. Cô ghi, chúc hay ăn mau lớn, thế thôi. Mẹ, lúc ý em ngu thế nào em ghi mẹ nguyên câu chúc bé hay ăn chóng lớn, thế thôi. Đùa chứ, anh ta ở em óc ngắn à, sao chữ thế thôi đi, bách nhục. Tiếp sau đó là màn hát karaoke, khoản này em đuối hẳn. Tái bút, bên này là ban ngày nên mình chưa ngủ nhé. Hi hi, chị em cứ ngủ, mình post sáng mai mọi người đọc. Ở đây rất hay, lại kiểu hát xong ca đôi. Mừng thầm đến mình chắc anh ta không hát đâu. Lại ngoài dự đoán, mẹ chồng lại cứ cổ vũ hát bài, nơi tình yêu bắt đầu. Con hát không hay đâu mẹ ạ. Mẹ cứ để cô gái đi với chồng con hát cùng chồng con. Con sao vậy? Hát vui thôi mà, sao để chồng con hát với người khác? Con không hát đâu, anh ta nghe thấy. Linda lên hát với anh. Lúc ý tự dưng thấy mình dở hơi sao sao, mọi người có thấy thế không? Phải nói, mình có ông chồng hát hay. Tôi không biết là anh ta có điểm gì xấu mà phải lấy đứa như tôi. Lúc hát, anh ta lại cứ nhìn mình. Xong xuôi, tôi vào thăm bé và đưa phong bì mà mẹ tôi chuẩn bị sẵn rồi đi ra. Mẹ chồng tôi nói với D, con đưa Quy về nhé. Mẹ phải đi có việc với bạn. Mẹ chồng tôi cố tình sắp thì phải. Anh ta, ok, mẹ cứ đi đi. Thôi xong, tình yêu tay ba à. Có ai đi ngồi xe với cả vợ người yêu thế này không? Nghĩ bụng, mình không phải vừa vua Cá Long nhé. Cháu đi taxi về cũng được, chú đi đi. Đình Đà Vũ: "Em lên xe đi, chị và anh đưa em về." Miệng mình là vợ hay cô ta? "Thôi em đi taxi." Bạn của chồng tôi đi ra, rủ lên ba: "Thôi xong, ba ở Việt Nam còn không biết mèo mò thế nào lại còn ba Tây." "Cô lên xe đi." Lúc ý, sao mình ngoan như cún, lên xe ngồi ghế sau mới đau. Lên xe tôi không nói câu gì cả, cô Linda kia thì cứ bá vai bá cổ. Mình bị khinh rồi. Anh ta còn bảo: "Cô ta đêm nay em muốn ngủ ở đâu?" "Sao lại không về nhà anh mà phải đi đâu? Có mẹ anh ở nhà cơ ngạ, khi khác." "Anh quyết đi đâu thì em đi theo đó." Cô ta kít anh ta. Éo hiểu mình là pho tượng à? Lúc đó bố tôi có gọi đến. "Bố ơi, sao bố gọi đúng lúc vậy?" "Alo bố ạ." Anh ta nhìn tôi qua gương. "Vâng, con khỏe, bố khỏe không?" Lúc ý muốn khóc. "Con sẽ sắp xếp về nhà." Anh ta lại nhìn tôi. Đến ba rồi tôi nói: "Chú vào đi." "Cháu đi xe về cũng được, cháu không quen vào những nơi như thế này." Cô gái Linda nhìn tôi cười: "Chắc cả ngày em ý mệt rồi, anh để em ý về đi, ngủ đi." Bạn anh ta: "Vào thì vào tất, sao về hả em? Còn phải chúc mừng đám cưới chứ nhỉ?" "Mẹ nó, vác cả bố đi thế kia còn cưới xin chúc mừng cái gì?" Tôi lại vâng và đi vào. Vào trong ba, ba đó chủ lại là một anh trong đội của chồng tôi. Nhạc dập dình, đùa trước muốn teo lão. Họ bắt đầu hét hò. Có chồng tôi chỉ uống rồi không hét cũng không hò. Điệp khúc mời rượu bắt đầu. Bạn chồng nói: "Em uống đi, em say thì có chồng đưa về. Hôm nay chơi hết mình đi em." "Em không uống được rượu." "Uống đi, ăn miếng hoa quả vào cho mát ruột. Không uống là không nể bọn anh đấy." Lại vâng, nghĩa trước lần đầu tiên uống rượu xong như cháy ruột hà hơi liên tục. Cứ thế, uống được 5-6 chén, tôi bắt đầu phê phê rồi. Anh ta thì đang ôm cô Linda kia nhảy kiểu nhạc nhẹ. Ôm bồ vẫn nhìn mình, éo hiểu sao rồi thế. Tôi cảm thấy phê rồi và muốn về. Mình định bảo anh ta, nhưng mà hắn đang mải mê với cô kia, chắc thì nghe mình. Tôi bảo: "Bạn chồng em đi, về đây gọi hộ em taxi." "Ok, đi ra ngoài anh gọi cho." "Không bảo chồng em à?" "Không cần đâu." Ra ngoài mãi vẫn chưa thấy taxi. Bạn chồng: "Để anh đưa em về cho yên tâm. Tủi thân quá, có chồng mà nói éo đưa về, để cho bạn." Tôi đang định lên xe thì anh ta chạy tới giật tay tôi lại. "Cô đi đâu?" "Cháu muốn về đi ngủ, chú cứ chơi tiếp đi." Bạn chồng: "Tao đưa vợ mày về cũng được." "Vợ tao sao lại để mày đưa về?" Èo, nghe như soái ca, đồ điên. "Mày đưa Linda về đi, tao đưa vợ tao về trước." Bạn chồng: "Ok." Thấy lạnh người rồi, anh ta thì chưa say, nhưng mình thì say rồi. Nghĩ bụng, nghiêm cấm làm liều. Nói bây giờ vì sợ say không kìm được mồm. Anh ta kéo mình lên xe, như kéo đồ bật vậy, lôi mạnh lên xe. Mình ngồi sau, không dám mo he, chỉ muốn ngủ một mạch, về tới nhà vì sợ say lỡ mồm. Đi được 20 mét, mình vẫn không ngủ được, anh ta cũng không nói gì. Tôi lại như điên, mở mồm ra hỏi: "Cháu hỏi chú nhé, chú thích nhiều đàn bà như thế, đã thật lòng yêu ai chưa?" Đá gương nhìn tôi và không trả lời. Lại điên, hỏi tiếp: "Cháu thấy cô nào đi với chú cũng xinh, nhưng mà tự nhiên quá, hôn ngay ở cả khi có người lạ hay bên Tây, nó khác ta ở điểm ý nhỉ?" Vẫn không trả lời, thằng điên. "Chú cứ đèo cháu đến cổng, rồi cháu tự vào, quay lại đón bạn gái đi." "Cô đã yêu ai chưa?" "Rung động thì có nhiều, nhưng chưa nghĩ đến yêu." "Nếu bây giờ tôi bảo mẹ tôi cô còn trinh, mẹ tôi sẽ cho cô về nhà cô, muốn không?" "Cháu muốn về nhà." "Nhưng mình về đồng nghĩa với việc bố mẹ mình lại nghèo khổ." "Thôi, cháu ở lại đây. Bao giờ chú lấy cô khác thì cháu về." Về tới nhà, anh ta lại lôi mình. Đúng lúc mẹ chồng về tới cổng, bà bảo: "Quy xanh hả con, lên ngủ sớm đi." "Vâng." Anh ta: "Con lên phòng trước đây." Tay vẫn lôi tôi đi. Tôi bảo: "Hôm nay con ngủ với mẹ có được không?" Bà phân vân. Anh ta: "Đi lên." Ánh mắt tôi nhìn mẹ chồng sợ sệt. "Con đừng làm vợ con sợ." Mẹ thích cô ta ngủ với con lắm cơ mà. Thích nhưng mẹ không đồng ý con kéo vợ con như thế. Mẹ đi ngủ đi. Anh ta lại lôi tôi lên phòng. Lên phòng, anh ta lại điệu cũ. Cô bỏ đồ ra. Cháu hôm nay mệt lắm, cháu đi ngủ đây. Tôi lên ghế sofa nằm. Anh ta đi tới, bế và ném tôi một phát vào giường. Như con bò điên, khổ nỗi, tôi mặc váy, bị co hết lên. Chú làm gì thế? Chú thích thì gọi cô Linda đi. Tôi bảo cô bỏ đồ ra. Không, chú lại định xé áo cháu à. Đấy là tự cô thích thế nhé. Lần này kéo ba phát, cái váy đi tong. Tình trạng trên người tôi mặc đúng như bikini. Anh ta bổ lấy tôi như kiểu điên cuồng ý. Tôi kít nụ hôn đầu luôn. Nhưng không phải kít bình thường. Tôi vẫn đập thì anh ta cắn môi tôi chảy máu. Thằng điên. Tôi khóc. Cháu không yêu chú. Lúc đó anh ta dừng hình và quay người ra. Đi bảo tôi đi ngủ. Sợ bỏ mẹ ai dám ngủ. Nằm tôi khóc. Anh ta nói. Im đi. Không, tôi đã làm gì. Cháu muốn về nhà. Lạ thật, không có người phụ nữ nào không thích tôi. Chỉ của tôi có quyền lựa chọn. Cô thì từ chối. Hay cô không còn trinh như mẹ tôi nói. Tôi điên lắm, bật dậy. Nghĩ thế nào cũng được. Điên lắm, bật dậy. Chú nghĩ thế nào cũng được. Mẹ, người ta khỏa thân rồi, không dám bước ra. Rồi cứ thế, không ai nói với ai câu nào. Ngủ đến gần sáng, anh ta giở trứng. Anh ta quay sang, ôm ngực tôi, chợt tỉnh. Tôi đẩy tay anh ta ra, càng cố gắng tình đặt tay rồi bắt đầu sờ. Chú lại làm gì thế? Sao cứ sáng nắng, chiều mưa thế? Anh ta bật dậy, đè lên người tôi. Tôi muốn có cô. Ngoan, nghe lời tôi, sẽ cho cô tiền và đưa cô về nhà an toàn. Mẹ tôi không gây trở ngại gì cả. Ok. Sao chú phải làm thế? Để xem cháu còn trinh không à? Anh ta cười ầm lên. Trinh đối với tôi rất đơn giản, bởi vì cô nói câu khiến tôi không chịu được. Cháu đâu làm gì, chưa hẹn hò, chưa đi chơi, chú còn lăng nhăng nữa. Cú quyết định nhanh đi, hôn khắp người tôi rồi. Nếu cháu không đồng ý thì sao? Tùy cô thôi, đêm nay tôi phải có, đừng để tôi cáu lên. Cô còn không bao giờ được về nhà đâu. Chú nhất định cho cháu về Việt Nam chứ? Nhất định. Tôi nhắm mắt xuôi tay, anh ta cào xé tôi như con hổ hoang. Đau lắm, nước mắt cứ chảy ra. Sáng dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận là đau đớn. Đau ê ẩm cổ và vai, đều có vết tím. Tôi đang ngủ trên tay anh ta. Tôi quay người, anh ta tỉnh. Tôi và anh ta đều gượng gạo. Tôi thấy mình thật nhục nhã. Nói luôn là làm tình chuyên nghiệp. Tôi thì mù mịt, mới đầu tưởng yếu sinh lý nên không lấy vợ. Chú giữ lời chứ? Đương nhiên, tôi sẽ cho cô về sớm nhất có thể. Tôi định ngồi dậy thì anh ta kéo tay tôi, ôm chầm. Nằm im đi, tôi chưa muốn dậy. Cháu muốn đi tắm, còn xuống, chắc mẹ dậy rồi. Xưng chú cháu nhưng vẫn gọi mẹ chồng. 10 phút thôi. Ý nói nằm cạnh 10 phút nữa thôi. Anh ta lại ngủ tiếp. Tôi bật dậy, vội vàng đi tắm. Vừa tắm vừa khóc. Hôm qua tôi bán mình thật rồi. Ước mơ gặp được người mình yêu và yêu chân thành chắc không bao giờ có được nữa. Xuống dưới nhà, mẹ chồng tôi đã ngồi ở bàn ăn sáng. Bà vẫn tự cười tươi niềm nở, không hiểu sao. Khi thấy bà cười, tôi lại thấy yên lòng, nhẹ nhõm. Ngồi xuống ăn đi con. Vâng. Có cần chờ đê xuống ăn không con? Không cần đâu ạ, anh ý nói muốn ngủ thêm. Tôi không muốn nhìn mặt anh ta, có lẽ anh ta cũng thế. Con vất vả rồi, bữa sáng nay mẹ nấu cho con ăn, xem ngon hơn không? Quản lý bảo bà ý mình ăn ít. Vâng, vất vả cho con rồi. Nghe tới câu đó, tôi khóc òa. Sao thế? Con nhớ nhà. Vậy để ta gọi bố mẹ con sang nhé. Vỡ mộng, tưởng bảo cho mình về. Ăn xong, có muốn đi ra ngoài với mẹ không? Con hôm nay hơi mệt, mai mẹ nhé. Ừ, con ăn đi. Tôi vừa ăn mà nước mắt rưng rưng. Có lẽ mẹ chồng hiểu, nhưng bà không dám nói gì. Tôi bế chú chó mà tôi nhận nuôi ra đằng sau nhà ngồi. Tuyết bắt đầu rơi. Tôi cứ ngồi đó, nhìn tuyết mà không để ý anh ta đang nhìn tôi qua cửa sổ từ trên xuống. Bất giác, tôi nhìn ánh mắt của anh ta. Lúc ý cảm thấy sợ, sợ người đàn ông vô cảm muốn chiếm đoạt người khác bằng mọi cách. Tôi bất giác ôm lấy chú chó nhỏ, chạy một mạch vào nhà như sợ sệt điều gì đó. Sao tự dưng mình phải chạy nhở? Có chung điện thoại của bố tôi gọi sang. Con ổn không con? Con ổn, muốn khóc. Bà thông gia vừa gọi điện bảo có ý mời bố mẹ sang. Nhưng chắc bố không đi được đâu. Thôi, bố mẹ cứ ở nhà, con sẽ về mà. Thấy anh ta đi từ trên xuống, con cúp máy đây. Từ từ, con mẹ con muốn nói chuyện. Điều gì đây, mẹ mà tôi gọi chưa một lần hỏi thăm tôi đây sao? Mẹ bảo, Quy này, hôm nọ bố mẹ có dồn vốn, đưa cho anh mày để mua trang trại. Ai ngờ anh mày lại bị lừa, số tao không biết bao giờ hết khổ. Rồi sao? Tôi nói như vô cảm vì tôi hiểu bố tôi sẽ không bao giờ biết sự thực. Tôi lấy chồng vì cái gì? Ý mẹ là mẹ muốn vay bà thông gia ít vốn nữa, rồi sang năm mẹ lại hết được không? Hay để mẹ vay con rể? Vợ anh mày mấy hôm nữa là đẻ thôi, không lo làm sao được. Mẹ bán con cho người đàn ông nào giàu có hơn thì mẹ làm đi. Mẹ làm luôn đi. Tôi gào lên và cúp máy. Chưa bao giờ tôi dám nói náo gì cả. Nhưng hôm nay tôi, tương lai lại một lần nữa đóng sầm khi mà tôi luôn làm món vật bị trao đổi. Tôi quay vào nhà. Anh ta đang đứng nói chuyện điện thoại. Tôi chạy một mạch vào phòng, lúc ý vừa chạy vừa khóc. Anh ta nhìn thấy điện thoại bỗng có tin nhắn. Cô đau à? Có cần đi khám không? Tôi bảo không, cháu ổn. Tôi đặt vé cho cô rồi, hai hôm nữa cô sẽ được về nhà. Tôi không trả lời lại, khóc như mưa, làm thế nào bây giờ? Anh ta đêm đó không về nhà. Mẹ chồng, hôm nay ngủ với mẹ nhé. Vâng, vào phòng ngủ. Con đừng trách thằng Đê nhé, nó chỉ khó tính, nhưng được cái bụng nó hiền lành con ạ. Vâng, con không trách, sự của mẹ dám trách. Cũng lỗi cho mẹ, bà thở dài. Tôi định hỏi lý do nhưng không dám hỏi. Lại có điện thoại từ Việt Nam sang, lần này là chị dâu. Chị đây, Quy em sống tốt không? Vâng, em ổn cả chị. Chị biết em giận mẹ, nhưng chị sắp sinh rồi. Bố mẹ cũng đi vay thêm cho anh Quân, anh trai, làm trang trại. Bây giờ không lo trả thì khổ lắm. Lãi chồng em ạ. Em xem có thể giúp anh chị một lần được không? Anh chị sẽ chăm chỉ làm để trả em mà. Nhưng em làm gì có tiền? Mẹ chồng em đầu tư cho nhà mình nhiều thế rồi. Tại nhà mình không lo được, em không dám hỏi đâu. Còn chồng em cơ mà. Thiếu bao nhiêu để trả nợ ạ? 1.200.000 là đủ. Bà nói nhẹ như lông hồng. Sao nhiều vậy ạ? Thế thì làm sao em dám hỏi? 1 tỷ đối với nhà họ là gì hả em? Mẹ, chị đi mà vay. Bố đây con. Anh chị nó sẽ làm lại từ đầu. Bố sẽ đứng ra này no trả. Bố không biết chuyện mình bị bán. Tôi ấp úng. Mẹ chồng con đầu tư nhà hàng quán thì sao? Ý nó tiền đâu hết. Quán vẫn hoạt động con ạ, nhưng làm không đủ trả nợ thì nên vay đầu tư cho anh con. Ô tô bà thông gia tặng, bây giờ mang đi bán thì mặt mũi để đâu? Thế bây giờ con vay thì còn mặt mũi nào không hả bố? Con buồn vì gia đình. Ừ, thôi để bố xem thế nào. Con đừng lo gì cả. Nghe bố nói lại muốn khóc. Bố tuyệt đối đừng gọi mẹ chồng con nhé. Đừng để mẹ gọi, con xấu hổ lắm rồi. Ừ, bố sẽ bảo, giọng buồn. Cả đêm tôi không ngủ được, định hỏi mẹ chồng, xong lại thôi. Tôi ra cổng, nhìn ra đường xem anh ta có về không. Tôi định ý vay anh ta, rồi nghĩ lại thôi. Vay anh ta khác nào tự tôi bán tôi lần nữa, nhưng số tiền nhiều quá, buồn. Tôi đi bộ ra đến cổng thì thấy ánh đèn xe tự dưng mừng mừng, niềm vui vụt tắt. Một cô gái đang ôm cổ anh ta, họ cười nói. Tôi đã nghĩ sai về con người anh ta rồi. Tôi thật sự còn không bằng những cô con gái lả lơi kia. Anh ta nhìn tôi, dừng xe. Lạnh thế không ngủ, cô ra đây làm gì? Không, có gì, cháu muốn đi tập thể dục. Tập ban đêm à? Anh ta cười. Chú về vui vẻ đi. Cô gái kia, ai vậy anh? Vợ anh. Tôi thấy anh ta như đùa tôi. coi thường tôi. Tôi chạy một mạch ra đến cổng, anh ta vẫn phóng xe đi vào thẳng nhà. Vừa đi, tôi vừa ức. Có kiếp sau, tôi sẽ là đàn ông. Tôi không yêu anh ta, nên không phải buồn, tự an ủi. Tôi ra đến đường, hai bên đường xa hun hút, lại tối. Bây giờ, mình phải thế nào bây giờ? Tôi gào lên, khóc. Bố ơi, con phải làm thế nào? Tôi thấy đèn xe, lại là anh ta. Chắc nghĩ muốn đi chỗ khác cho tiện. Anh ta dừng xe. Cô lên xe đi. Bạn gái chú đâu? Lên xe đi. Cháu còn đi tập thể dục, chú về đi. Có kiểu tập thể dục khóc loạn lên vào ban đêm thế này à? Tôi im, lẳng lặng lên xe, lên ghế sau. Ngồi phía trước. Tại sao ạ? Anh ta trừng mắt, lẳng lặng lên ngồi trên. Chú đưa cháu đi đâu? Không trả lời. Bạn gái chú đâu? Anh ta dí sát mặt vào mặt mình. Nếu thích, cô quay lại mà hỏi. Tôi im, không dám hỏi gì. Anh ta đưa tôi đi tới một cây cầu đẹp lung linh. Tôi thấy vui. Hai người ngồi trên xe, tôi thấy ngượng. Cô làm gì thế? Xuống xe đi. Tôi mở cửa xe, xuống. Đứng trên cầu, thấy toàn cặp đôi hôn nhau. Miệng, tay tự nhiên như ruồi. Sao cứ nhìn họ thế? Thích được như thế à? Không, cháu nhìn đâu. Thấy cô kia xinh quá. Tôi ngượng. Anh ta tiến lại gần tôi. Tôi run. Cô sợ tôi đấy à? Tôi ấp úng. Không, cháu rét. Anh ta lại cười như một thằng điên. Anh ta bỏ áo khoác của anh ta cho tôi mặc. Oài, xoái ca. Cô chuẩn bị đồ chưa? Cháu chưa. Cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo. Ừ. Chú có hay đưa bạn gái lên đây không? Cô có vẻ quan tâm tôi đi với ai thế à? Không, cháu hỏi thế thôi. Vì chú nhiều cô quá, cháu cũng không biết hỏi từ cô nào. Cười nhạt. Anh ta lại cười. Bệnh. Về Việt Nam, cô tính làm gì? Cháu học tiếp. Cũng được. Cô muốn gì từ tôi? Là sao ạ? Ý nói, hắn đã hứa cho tôi một khoản tiền. Tôi luôn sòng phẳng. Cô thích bao nhiêu? Mẹ cho cháu nhiều rồi. Đó là mẹ tôi. 1 tỷ 200 triệu. Anh ta ngạc nhiên, cười. Tôi đồng ý. Mẹ nó nhẹ như lông hồng. Tôi cũng không giải thích lý do tôi hỏi tiền. Tôi quay sang, nhìn hai đứa bên cạnh người Việt. Hôn nhau say đắm. Tôi nhìn họ cười. Anh ta thấy tôi cười. Tủm, tự dưng tiến sát vào người tôi. Chú đứng xa ra tí được không? Tôi lạnh, miệng sĩ gái. Chú đầy áo mà mặc. Anh ta giật tay tôi, khoác áo lại vào người tôi. Trong mắt cô, tôi không men tí nào à? Anh ta cười, tôi cười. Anh ta hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau trên cây cầu. Tuyết rơi, cảnh đẹp như phim Hàn. Tôi đẩy anh ta ra, tát mạnh. Mọi người nhìn, oánh xong thấy thối hận. Cháu xin lỗi, tại chú trước. Anh ta cầm chặt tay tôi ghì xuống, đau méo tả. Tôi muốn hôn em. Tôi lúc ý vui vui. Anh ta hôn tôi lần nữa. Ô mai chuối. Lần này tôi đứng im, nhắm chặt mắt. Lòng bất an, tôi là gì của anh ta? Màn hôn xong, anh ta đưa tôi về. Trên đường về không ai nói gì, ngại. Tới nhà, anh ta dắt tay tôi lên phòng. Lại hôn nhau, khổ hôn mãi. Nhưng anh ta không hề đòi hỏi quan hệ nam nữ. Em ghét tôi không? Không, cháu sợ thôi. Nằm với tôi đến khi tôi ngủ nhé. Vâng, lúc ý không hiểu sao ngoan như chó cún. Chúng tôi ôm nhau, nằm trên giường, bên ngoài tuyết rơi. Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, tôi không thấy anh ta đâu. Hay hôm qua, mình mơ bỏ miệng. Mơ mà làm nên trên phòng. Bắt đầu cúi xuống nhìn người vẫn nguyên lành. Vội vàng dậy đánh răng rửa mặt. Chạy hùng hục xuống nhà. Con dậy rồi à? Đê nó bảo để con ngủ. Anh ý đi đâu rồi ạ? Nó đi ý công tác con ạ. Nó không bảo con à? Tôi cười và nghĩ hắn ta chỉ đùa tôi thôi. Không ạ, không có, không nói gì. Cái thằng này, nó đi 2 tháng cơ mà không bảo vợ. Hôm nay là ngày tôi về Việt Nam, mẹ chồng. Con hôm nay được về nhà rồi, vui lên nhé. Vâng. Vâng, con vui lắm. Mặt buồn. Đây nó bảo mẹ rồi. Tôi giật mình. Mẹ sẽ để con về với bố mẹ chơi. Chán thì sang con nhé. Vì chồng con đi 2 tháng nữa mới về. Anh ta chưa nói cho mẹ anh ta về chuyện thỏa thuận. Vâng, tôi đi lấy đồ. Quản lý đã sắp sẵn cho tôi rồi. Cô ta nói, sáng cậu chủ dặn tôi, khi nào về tới Việt Nam, cô ra ngân hàng lấy tiền nhé. Vâng, anh ta có nói gì không? Không nói gì thêm. Tôi lấy máy, nhắn tin, gọi điện cho anh ta, nhưng anh ta không nghe, cũng không trả lời. Tôi bắt đầu quay về Việt Nam, tạm biệt nước Mỹ. Trên đường đi, tôi cứ cầm điện thoại, nhưng vẫn thế, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Mẹ chồng, về tới nơi, con gọi cho mẹ nhé. Vâng mẹ, buồn, thất vọng. Tôi nhắn cho anh ta tin cuối, lần này xưng em rồi. Anh coi em là gì vậy? Chúng ta không gặp nhau nữa sao? Tôi giật mình vì có tin nhắn lại. Giao dịch của tôi và cô đã hoàn thành. Đừng ảo tưởng rằng tôi yêu cô. Tạm biệt, lên đường may mắn. Tim tôi đau lắm. Tất cả những gì mới hôm qua chỉ là giả, chỉ là giao dịch. Trở về Việt Nam, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khung cảnh nhà tôi trở về nhà cũ. Nhà mới đâu? Mẹ tôi thấy tôi vội vàng hỏi. Sao tự dưng mày lại về thế? Nó chán, nó đá rồi à? Bà làm sao thế? Con nó mới về. Bố tôi. Con về chơi, chưa dám nói là chồng bỏ. Mày cầm tiền về không? Con không vay được, tôi tức. Mà nhà mới đâu? Tao bán rồi, còn lo nhiều việc cho anh mày. Vợ chồng nó vất vả, nhưng mày sướng rồi. Bà nói cái gì thế? Bố ạ, con sang nhà bạn con ở vài ngày. Có gì con sẽ liên lạc với bố. Kệ nó, ở nhà chật, chỗ đâu mà ngủ. Mẹ tôi, quán còn mở không bố? Bố tôi ấp úng. Cả xe cả quán bán đi, cho anh mày mở nhà hàng rồi. Mày không muốn nó mở mày mở mặt à? Chị dâu đâu mẹ? Con thăm cháu. Trong nhà, đồ bên Mỹ xịn thì không mua gì về cho cháu. Quà mẹ chồng tôi bảo tôi mua, nhưng tôi nói về Việt Nam con mua sau. Tôi vào nhà, bế cháu. Con bé đáng yêu, mẹ con bé cũng hỏi han, nhưng dường như chờ tôi điều gì đó. Tôi rút 2 tờ 500, đây là tiền của tôi, đưa cho, bảo mua sữa cho cháu. Nhưng chị ta ra vẻ chê ít. Cảm ơn cô, từ bên Mỹ về mà cho cháu được thế này là nhiều rồi. Nó xoáy mình. Tôi xách vali qua nhà bạn ở. Giờ đây tôi thấy tâm hồn mình xáo rỗng. Nhìn thấy tôi, bạn tôi khóc. Tôi khóc, hai đứa ngồi dựa vào nhau khóc mà không hiểu tại sao. Tôi gọi cho mẹ chồng, báo mình đã về tới. Và cũng bảo luôn không về biệt thự, muốn ở nhà bạn cho ấm cúng. Cứ 2-3 ngày, mẹ chồng lại gọi điện hỏi han. Tôi rất thương mà quý bà. Còn anh ta vẫn vậy, không tin tức. Tôi lên mạng tìm kiếm hình ảnh anh ta. Tôi điên rồi, tôi đang ảo mộng đúng như những gì anh ta nói. Tôi bắt đầu xin đi làm vì muốn dọn ra ngoài sống. Bạn tôi có bạn trai nên rất bất tiện. Tiền anh ta tôi không ra banh lấy. Cả tiền mẹ chồng cũng vậy, tôi không tiêu tiền của họ. Một tháng trôi đi, tôi xin đi làm phụ bếp, mảng làm bánh tại một khách sạn. Công việc làm bếp rất vất vả, nhưng tôi đi làm mới không suy nghĩ linh tinh. Về phòng trọ, tôi đi ra ngoài rửa tay chân. Khi quay vào, tôi thấy bạn tôi và bạn trai đang ôm eo nồng nướng rất tình cảm. Tôi vui. Bạn tôi, tối nay anh đừng ngủ lại đây nữa, cứ biện cớ nhà xa thôi. Em thì không sao, rồi còn cái Quy nữa. Không thích gần anh à? Thích tùy lúc thôi. Ngủ chung phòng bé tí, nó ngại. Bạn em lấy chồng giàu mà sao cứ ở đây? Anh không cần hỏi. Tôi quay ra, đi một vòng rồi quay vào như chưa có gì. Cơm chín rồi à? Ừ, vào ăn đi, bạn tôi. Hương này, tao ở đây hết tháng rồi tao dọn đi. Sao thế? Mày đi đâu? Tao chuyển đến ở chỗ gần chỗ làm. Chứ ngày đi xe buýt 3 đến 4 chặng oải lắm. Mày đi, tao ở một mình chán lắm. Chán gì, có anh ở đây với em còn kêu chán. bạn trai bạn tôi. Ta quyết định rồi, tôi buồn. Đến sẩm tối, bạn tôi kêu đau bụng. Tôi chuẩn bị phải đi làm, nó hỏi: mày còn cái băng vệ sinh nào ở đây không? Không, tao không có. Tôi đi làm, trên đường tự dưng sực nhớ bao lâu rồi, mình chậm kinh. Tôi ngồi trên xe buýt, mồ hôi vã ra như tắm. Bao lâu rồi mình chậm kinh? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu. Đến chỗ làm, đi qua hiệu thuốc, tôi không dám mua que thử. Tôi vội lên mạng đọc và tìm hiểu về dấu hiệu khi mang thai. Lông mày dựng ngược, cảm giác chán ăn. Tôi vào toilet, xoay lông mày cả tiếng đồng hồ. Lông mày mình bình thường, tự an ủi. Tôi vẫn ăn tốt, ra lấy bánh ăn thì cứ thế ăn. Mình không chưa đâu, sau mới quan hệ nên chắc rối loạn thôi. Làm gì có chuyện một lần đã chửa. Đi làm về, tôi như người mất hồn. Tôi xin sáng hôm sau nghỉ, ra hiệu thuốc mua que thử mà tôi bịt kín như ninja. Gái có chồng cơ mà không chồng đâu mà không ai biết mày là ai. Về tới phòng trọ, tôi bắt đầu thử, lắm, hai vạch mất rồi. Tôi khóc như ma làm, bạn tôi về tới, tôi khóc to hơn. Mày sao thế Quy, có chuyện gì thế? Tao chửa rồi. Nó đánh bộp mạnh vào vai tôi. Con điên này, tin vui, làm sao mày phải khóc? Không, không vui tí nào cả. Tao chán lắm rồi, tao đang gom tiền để đi học lại. Tao không có tương lai rồi. Cái con điên này, mày vẫn đi học bình thường được chứ sao? Mẹ chồng gọi đúng lúc, nhưng tôi không nghe. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đành kể hết cho con bạn tôi nghe về anh ta và tôi. Bạn tôi khóc, nó khóc to hơn tôi. Tôi còn phải dỗ. Mày điên à? Tao không, không thì thôi, mày khóc làm gì? Tao nghĩ mày lấy người mày yêu nên mới nhanh thế. Mày tính thế nào? Gọi cho mẹ chồng đi còn gì? Không, tao không muốn họ biết. Con điên này, mày định phá thai à? Tôi ừ. Nghe đến hai chữ phá thai, tôi đau lắm, tôi chán. Ghét bản thân mình, chán ghét mọi thứ. Tôi bảo tôi đến bệnh viện khám xem thế nào. Nếu ổn, tôi bỏ luôn. Bạn tôi gàn, mày nghĩ kỹ đi, ít nhất mày phải cho bố nó biết. Mẹ liên lạc được đâu mà nói. Không, tao không muốn sống với anh ta. Hắn coi tao là đồ chơi, không thích ràng buộc vì đứa con. Mày nghĩ kỹ đi, rồi đi khám đã, tao đi với mày. Ừ, đúng lúc bạn trai bạn tôi đến. Bạn tôi, anh ở nhà chờ em. Một lúc, em đi có việc với cái Quy. Ừ, đi đi anh chờ. Tôi đi thay đồ, ai ngờ bạn tôi lại bảo với người yêu rằng tôi đi khám thai. Tôi và bạn đi, còn bạn trai của bạn tôi ở phòng trọ. Bố mẹ tôi đến, chắc hỏi tiền. Lại ngu, bảo Hương đưa Quy đi khám thai rồi bác. Tôi thấy điện thoại, bố mẹ gọi nhưng tôi không nghe. Khám thai được khoảng 5 tuần rồi. Đi về như người mất hồn, tôi bảo bác sĩ, cháu muốn bỏ thủ tục nhanh không ạ? Cháu sinh lần nào chưa? Chưa ạ, lần đầu tiên. Suy nghĩ đi, chưa đẻ đứa nào, sao không để đẻ? Có chồng chưa? Cháu có rồi. Vậy thì để mà đẻ chứ sao lại bỏ? Tôi ra về mệt mỏi, về tới phòng. Mẹ tới la vào đánh bông bốc vào lưng. Mày chửa mà mày không bảo ai, để tao xấu hổ với nhà thông gia à? Tôi khóc, bạn tôi nói, bạn trai anh bảo bác à? Ừ, em có dặn anh giữ kín đâu, anh nghĩ bố mẹ thì biết rồi. Tôi nói, không sao cả, con muốn đi ngủ. Mẹ tôi lôi dậy, mày bảo bà thông gia chưa? Con bảo rồi, tôi nói dối. Bà ấy bảo thế nào? Còn thế nào nữa, con sẽ quay về Mỹ. Chửa con cháu cho nhà họ rồi thì phải đòi hỏi. Sao nuôi mày lớn mà mày ngu thế? Thôi, về cho con nó nghỉ ngơi. Bố tôi, mai về nhà ăn cơm nhé con. Về nhà, chắc mẹ tôi gọi cho mẹ chồng. Bà gọi tôi nhiều cuộc đến nỗi máy sập cả nguồn. Đến đêm, tôi mở máy, bà nhắn tin dài lắm. Sang tuần, mẹ sẽ về với con. Đi đứng cẩn thận con nhé. Tôi đọc tin mà khóc ròng. Thương bà, sao nỡ bỏ đây? Tự dưng có tin nhắn tiếp đến máy của chồng tôi. Cô có ý gì mà không bảo mẹ tôi cô chửa? Nếu cô giết con tôi sẽ cho cả nhà chết theo nhiều đấy. Tôi khóc lóc nhiều quá, đến nỗi mệt không khóc lóc được. Buồn quá, phải làm sao đây? Hôm sau, tôi về nhà. Trên đường về, tôi ghé qua phòng khám. Tôi đăng ký phá thai rồi, nhưng tự dưng thấy tội lỗi. Thấy đôi bạn trẻ đưa nhau ra, cô gái cứ ôm bụng. Tôi sợ, tôi bỏ đi. Đi bộ lang thang rồi về nhà. Mẹ tôi, mẹ bảo bà thông gia rồi. Ngày kia, bà ý và con trai sẽ về. Sao mẹ không lấy dao giết con đi? Tôi nói như mất hồn. Cô chắc đang stress trước khi sinh. Chị dâu, bố tôi, thôi ăn đi con. Đến đâu thì đến, kể cả bố con mình nghèo nhưng không hèn. Tôi ăn gắp lấy gắp để, ăn như chết đói. Mà ăn cái kiểu gì đấy, mẹ tôi. Em ý chửa nên đói là việc bình thường mà mẹ. Chị dâu, tôi chạy vào toilet khóc. Tôi thật sự sợ hãi nếu gặp lại người đàn ông đó. Tôi quay lại phòng trọ, tôi dọn đồ rồi đi lên xe buýt. Bắt xe khách đi ra xa nơi này. Tôi vẫy xe khách đi, vẫy đúng tuyến Sapa Lào Cai. Tôi tắt máy, lên tới Sapa. Tôi quyết định sẽ tự sinh con, làm mẹ đơn thân. Nhìn những đứa trẻ trên Sapa bán đồ, dù nó còn rất nhỏ, tôi thấy thương con mình từ giây phút này. Ở đó được 2 hôm, tôi bắt đầu mở máy. Mẹ chồng tôi nhắn tin, nhưng tôi xóa luôn không đọc. Nhưng anh ta thì không nhắn tin nào. Bố tôi, con ở đâu? Về đi con, mọi người tìm con đấy. Tôi xóa luôn. Cái ngu của tôi là nói cho bạn thân tôi nghe tôi đang ở đâu. Tôi đi dạo quanh Sapa. Tôi đến xem các đôi nam nữ ở chợ tình, thấy ấm lòng, quên đi nhiều chuyện. Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa phòng. Nghĩ là lễ tân, hóa ra là mẹ chồng tôi. Bà lần đầu tiên mắng tôi. Con sao thế Quy? Con không coi mẹ là gì của con à? Không, không phải thế. Sao mẹ tìm được con? Mẹ hỏi bạn con. Bạn con cũng lo cho con nằm đấy. Đi về nhé con. Thằng D mẹ sẽ đánh nó. Cho con vui được không? Nó bận nên vẫn ở bên kia không về được. Mẹ con mình lại qua đó nhé. Tôi nghĩ ngày tận thế lại bắt đầu rồi. Chuẩn bị gặp con quỷ quái đàn. Chào chị em ngủ chút mà điện thoại chang chang mãi, mọi người xem tiếp ở đây nhé. Tôi quay về, trên đường đi mẹ chồng cứ hỏi, con ăn gì không? Không mẹ, sáng này ra bầu bí mà không ăn sáng à con? Con không đói mẹ, con uống sữa nhé. Vâng, uống sữa mà tôi rơm rớm nước mắt. Về tới biệt thự, bố mẹ tôi đã chờ sẵn ở đó. Tôi mệt mỏi, chờ tôi hay chờ tiền? Bao giờ đi? Mẹ tôi hỏi. Bà ấy không hỏi tôi đi đâu, làm gì. Nó vừa về, để nó nghỉ ngơi. Bố tôi, mẹ chồng, anh chỉ ở lại ăn cơm. Em còn về nấu cơm cho con dâu chị ạ. Mẹ tôi, anh chị yên tâm, tôi sẽ bảo người mang đồ ăn về cho con dâu chị, đảm bảo bổ dưỡng. Thôi, vợ chồng tôi để hôm khác. Bố tôi, dắt tôi đi ra ngoài. Mày đi thì Tiến Long thế nào? Chưa thấy mày nhắc đến. Con không vay được. Được rồi, mày là đứa vô ơn. Bố tôi bảo mẹ tôi, im đi. Ai nuôi nó lớn bằng từng này, rồi quần áo, ăn học. Tôi lặng người, bố tôi tát mẹ. Tao bảo mày im đi. Tôi can mẹ tôi, gạt tay ra. Mày nghe cho kỹ, tao không phải mẹ đẻ mày. Mẹ đẻ mày là con dân tộc. Bố mày tằng tịu với nó, đẻ ra mày, rồi mang về. Tao nuôi mày lớn, không đẻ ra mày thì mày phải nhớ ơn. Mẹ đùa à? Mày hỏi thằng bố mày ý. Bố không nói gì. Tôi nghĩ sự thật rồi. Mẹ về đi, mai con mang tiền tới. Mày chắc chắn chưa? Con chắc chắn. 1.2 tỷ. Mẹ tôi cười vui lắm. Mẹ về nhé. Sáng mai nhé con. Lại buồn. Sáng hôm sau, tôi ra ngân hàng nhận tiền. Cuộc đời tôi lần đầu tiên được cầm nhiều tiền như thế. Tôi đi với lái xe của mẹ chồng. Đến nhà, bố tôi đang ngồi. Tôi cũng không dám hỏi gì thêm. Tiền đây mẹ, đủ 1.2 tỷ rồi đấy. Thế à? Mẹ tôi và anh trai lao đến đếm tiền. Chị dâu thì hiến hở. Cô khát nước không? Chị lấy nước cho uống. Không cần đâu chị. Con trả đủ ơn mẹ nuôi con chưa ạ? Đủ rồi con, ngọt thế. Bố có gì muốn nói với con không? Bố tôi buồn, đi vào phòng. Tôi nói vọng theo. Đêm con bay rồi, bố có chuyện gì nhớ gọi cho con nhé. Bố tôi nhìn tôi ừ. Con đi đường cẩn thận nhé. Tôi quay đi mà không khóc một giọt nước mắt nào. Khóc thế đủ rồi, giờ mạnh mẽ để chiến đấu với con quỷ kia, chồng tôi. Tới nước Mỹ, mẹ chồng tôi phải đổi chuyến bay đi nước khác vì công việc. Tôi lại đến Mỹ một mình như lần đầu tôi đến. Tuyết vẫn đang rơi. Ngồi trên xe, tôi suy nghĩ đủ kiểu. Gặp anh ta, mình làm gì nhỉ? Có nên chào không? Không chào thì hơi quá. Hay lạnh lùng đi về phòng? Không những thế cũng hơi quá. Và tốt nhất là anh ta không có nhà, đỡ khó xử. Tới cổng, tôi thấy trang trí đèn từ cổng, đẹp quá. Thấy có rất nhiều xe đỗ từ bên ngoài. Họ, bạn chồng, đang ăn chơi tại nhà tôi. Anh ta vô tình hay cố ý. Tôi chào bạn anh ta từ ngoài cổng, nhưng vẫn thấy cô ta. Rất nhiều cô gái đẹp, họ nhìn tôi như tỏ ý chê tôi vừa quê mới sang, mặc dù tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi thấy chị quản lý, hai chị em chào nhau vui vẻ. Tôi bảo lên phòng, em nói chuyện ở đây ồn ào quá, em không thích. Chị ta ấp úng, ừ, ở phòng em hay ngủ nhé, phòng cậu chủ, chị chưa dọn dẹp. Em đang rảnh việc, em dọn cho. Nhưng cậu ấy đang ở trên phòng. Vâng, thế thôi, xuống phòng em hay ngủ. Em vào trước đi, ngoài này đang đông khách, lát chị vào. Chí tò mò, tôi lại nổi lên. Hôm nay nhiều gái đẹp thế này, kiểu gì anh ta chẳng có. Tôi mò lên phòng, khổ cứ như ăn trộm. Đi đứng nghe ngóng, không nghe tiếng gì. Tôi sang phòng bên để trèo sang ban công, xem có gì không. Lần mò, tôi thấy anh ta rồi, vẫn mặc quần áo bình thường, thở vào. Quay đi vì có tiếng phụ nữ. Em tắm xong rồi này. Cô này đang quấn khăn tắm. Cô ta lao tới, ôm hôn chồng tôi, chủ động luôn. Oh my god, bọn củ chuối. Tôi thấy chồng tôi bảo cô ta, anh xuống với bạn anh, em cũng xuống chơi đi. Chuyện này để sau, anh hơi mệt. Anh ta đi. Anh đi đâu thế? Anh sang phòng thay đồ. Oh my god, tôi đang bên phòng thay đồ. Tôi lao như tên ra khỏi phòng. Anh ta đứng lù lù ở cửa. Tôi không nói gì, chạy đi. Khổ. Anh ta đuổi theo. Đùa chứ, lúc ý lấy hết sức bình sinh để chạy. Xuống cầu thang mà tôi nhảy mấy bậc liền, đáp đất an toàn. Bạn bè anh ta nhìn tôi, cười nhạt. Tôi lao vào phòng, đóng cửa vào, thổi phù. Mịa, nó mà tóm được lúc ý thì không biết thế nào. Tôi vào phòng, chắc do có chửa nên tôi rất buồn ngủ. Tôi đi lên giường nằm ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy khát nước. Đi ra ngoài lúc này tiệc đã tan, không thấy có ai cả. Tôi uống hết hai cốc nước to. Quay ra đằng sau, thấy anh ta đứng lù lù ở đằng sau tôi kêu. Ôi giời, giật mình. Cô làm gì khuất tất à mà giật mình? Cháu làm gì mà khuất tất? Chứ không phải cô hay rình trộm tôi à? Bó tay chú luôn. Ai rình? Anh ta kéo tay tôi. Chuyên kiểu ghì tay. Tôi nhắn cho cô. Nhớ cô đang chửa mà cái kiểu chạy ba bậc thang một. Lúc của cô thì con tôi nó sốc đi tận đâu. Tôi giật tay ra. Cháu tự biết lo. Chú không phải lo. Tốt. Chú không hỏi tại sao cháu lấy 1 tỷ à? Tại sao tôi phải hỏi? Khi tiền đó đã là của cô, cô bán mình còn gì? Chú là loại độc ác, sở khanh, lưu manh nhất. Tôi ghét chú. Anh ta cười như một thằng dở hơi. Tôi đi một mạch về phòng. Anh ta bảo, có đói không? Kệ cháu, không liên quan. Tôi không quan tâm cô. Tôi quan tâm con tôi. Anh ta trừng mắt. Cháu ăn mì tôm. Nhà không có mì tôm mới đau. Loại mì loại gì? Hảo Hảo. Không hiểu sao lúc ấy thèm ăn Hảo Hảo. Anh ta cười. Quản lý đi ra. Cô nấu gì đó cho cô ta ăn, đừng để con tôi đói. Số tôi nó thuộc khổ thế nào. Đi ra uống cốc nước mà cãi nhau với hắn. Xong hết miệng ca no. Sáng hôm sau tôi quyết định xin đi học. Tôi học mỹ thuật. Căn bản là tôi không đủ tiêu chuẩn học nhiều trường. Yêu, tôi xin học ở trường tư. Được nhận tôi vui lắm. Có bạn bè là người Việt Nam. Trong số đó có một cô gái đến làm quen với tôi. Hai đứa nói chuyện rất ăn ý. Cô ta rủ tôi đi dạo quanh thành phố. Lần đầu tiên đi tham quan New York, mà có người đi cùng. Tôi cảm thấy tim mình có gì đó ấm lên. Chồng tôi gọi: "Cô đi đâu thế?" "Cháu xin đi học được rồi." Tôi cười. "Tại sao cô không đi xe nhà? Cô đi bằng gì?" "Xe buýt nhanh mà." "Nửa tiếng nữa cô phải có mặt ở nhà cho tôi." "Làm gì ạ?" "Cháu đang đi tham quan thành phố." "Cô ở đâu? Tôi qua đón." Tôi chưa nói với cô bạn mới quen là tôi lấy chồng, chỉ nói chung chung ở nhà người quen, sang đây học và làm. "Ấy thôi, cháu tự về được." Anh ta cúp máy, loại vô duyên, bất lịch sự. Tôi chào cô bạn ra về và không quên xin số nhau. Về tới nhà, anh ta đã về đâu? Đúng là đồ điên, chán chê lại bắt mình về. Hóa ra, về nhà, tôi thấy một đống mì hào hào xếp ở sân. Đồ thần kinh, tôi cười. Ngày hôm nay, thấy mọi chuyện có vẻ như đang ấm dần lên. Tối, anh ta về, lúc ăn tôi có nói, cháu được nhận vào học rồi. Tôi biết rồi, Trường Tư à, ý khinh mình. Tôi cười nhạt, vâng, thế là cháu thấy ổn rồi. Nghĩ bụng, sao anh ta biết mình học Trường Tư? Sao chú biết cháu học Trường Tư? Cháu nhớ chưa nói. Cái gì của cô, tôi cũng biết. Miệng, ý nghĩ đen hay bóng. Mà giờ ăn, cứ nói chuyện thế, ăn đi. Tôi vội vàng ra sân ngồi vẽ vời, đang vẽ thì tuyết rơi. Anh ta cứ đứng nhìn, nhưng ánh mắt sắc lạnh, tôi thấy ghê. Hôm sau đó, cô bạn tôi mới quen gọi đến. Nhà ở đường nào? Tớ và bạn trai qua đón. Oà, có bạn trai. Tớ ở... không dám nói rõ số nhà, chỉ nói tên đường. Thì cứ nói rõ số nhà xem nào. Tôi đành nói rõ. Đến đón, tôi chạy thục mạng ra ngoài cổng. Cô bạn đó đến. Uầy, đằng ấy ở trong nhà này á? Tớ làm thêm giúp việc thôi. Ừ, tưởng ở nhà này thì đại gia rồi. Tôi cười, đi thôi. Tôi chào bạn trai của cô ta. Anh ta cũng kiểu ra vẻ chảnh, bảo tôi: cố mà làm em ạ. Anh gia đình có điều kiện nên mới trụ được. Bên này, Thùy là cô bạn mới quen. Không có anh thì về nước đâu rồi ý. À vâng, em vẫn cố gắng. Mẹ bảo luôn đi. Thì không đi, cứ đứng nói chuyện. Đúng lúc chồng tôi đi ra, tôi run bần bật. Hôm nay anh ta đi xe hở mui. Tôi bảo bạn đi lên xe đi. Chờ tí, có xe đi ra ngắm cái. Đủ miệng. Chồng tôi đi ra, anh ta ngồi trên xe, đeo kính đen. Lúc này thấy nó đẹp trai ghê. Tôi bảo, cô không được chạy cơ mà, cô chạy ầm ầm thế. Xong anh ta đi thẳng, lại phải giải thích với bạn, mệt. Tôi giải thích, chú này bị mắt kém hay nhận nhầm người. Ờ, tôi đang giật mình, bạn đấy tưởng người quen. Anh ta chủ tòa nhà này à? Ừ. Trời ơi, trẻ mà giàu thế này rồi, có vợ chưa? Tôi biết thế nào được, mới tới làm mà. Tôi đến trường, việc học hành khiến tôi quên đi mọi thứ tổn thương. Sự giày vò có bạn bè, đi cà phê, dạo phố, ấm lòng. Tôi bắt đầu mang thai ở tháng thứ 2, nghén ngẩm, lúc nào ăn tôi như bị tra tấn. Anh ta vừa ngồi xuống bàn ăn thì có đĩa gà quay, mùi dầu mỡ khiến tôi nôn nọe. Thấy tôi cô ấy à? Anh ta nói kiểu tức. Tôi không biết, tôi buồn nôn thôi. Ý là bụng buồn nôn. Anh ta càng tức. Chị quản lý vội giải thích. Cô Quy đang đến tháng nghén đấy ạ. Tôi hiểu rồi. Lúc đó tôi thấy ngượng ngùng. Anh ta nói, mai cô đi khám đi. Cháu ổn, có sao đâu. Mẹ tôi dặn tôi như thế. Cô cứ biết mà làm theo, hỏi nhiều. Ăn xong tôi vào phòng. Cảm thấy hôm nay nặng thế nào không chịu được. Tôi ra ngoài sảnh ngồi, chị quản lý hỏi. Sao chưa ngủ hả em? Phòng em lạnh lắm. Để chị xem, đúng là lạnh thật. Chắc hệ thống sưởi bị sao rồi. Em vào phòng chị mà nằm. Thợ sửa, chắc để chị gọi, không biết là có đến luôn không cơ. Tôi vào phòng chị ấy nằm, đánh một giấc ngon lành. Đùa chứ, ngủ say như chết. Sáng dậy, mở mắt, thấy ngủ trên phòng chồng. Củ chuối, hôm qua mình có nhầm phòng đâu. Có bàn tay đàn ông đang ôm vòng qua lưng. Tôi bật dậy, anh ta kéo xuống. Nằm im đi. Sao chú bế cháu lên đây? Hệ thống sưởi tầng 1 hỏng, tôi không bế cô lên để cô chết tét à? Mà có kiểu đàn bà nào như cô ngủ mà có người bế đi không biết. Tại hôm qua cháu mệt, tôi vùng dậy đi đánh răng rửa mặt. Chị quản lý, em không ăn sáng à? Em không, em vội đi rồi, không muộn học mất. Anh ta, cô ăn uống đàng hoàng đi. Cháu vội rồi, anh ta lườm. Tôi sẽ đèo cô đi. Thôi cháu, không cần đâu. Cũng không thích chú đèo đi. Anh ta rồ lên, bảo chị quản lý. Tôi không ăn nữa. Cô ta không ăn thì đổ hết đi. Lúc ý tôi sợ uống vội cốc sữa. Anh ta đứng lên đập mạnh cái khăn, kiểu thái độ. Tôi không có ý đưa cô đi, mà ý tôi là lái xe. Tôi vâng gật luôn. Không, anh ta lại điên lên, rồ người. Đến gần trường, tôi bảo chú lái xe. Chú dừng tại đây cho cháu nhé. Vào trường còn một đoạn mà cô. Cháu tự đi bộ cho khỏe, ok? Ok, vậy chiều tôi đón. Không cần đâu, cháu bảo bạn đèo về. Đến trường, gặp cô bạn Thùy, hai đứa nhìn nhau như bắt được vàng vậy. Tôi thực sự vui lắm. Học xong, chúng tôi đi ăn. Tôi nôn mẹ liên tục. Cô bạn Thùy hỏi. Này, hay bị đầy bụng? Chắc thế rồi. Ăn xong đi về. Tôi hôm nay quên làm thứ gì đó thì phải, nhưng vẫn không nhớ ra là làm gì. Về tới nhà, chị quản lý nói. Hôm nay em đến khám chưa? Ôi chết, em quên rồi. Mai đi có được không? Cô bảo cậu chủ chưa? Em chưa, có sao không ạ? Chắc không sao đâu, cậu chủ đi công việc, mai mới về. Vậy mai em đi khám. Mẹ chồng tôi thì ngày nào cũng gọi, đều như vắt chanh luôn. Cô bạn Thùy gọi điện. Lớp hôm nay tổ chức ăn uống, đi không? Tối rồi, tớ ngại đi. Đi đi, 16 giờ tối mà, muộn gì? Thôi hôm khác không được à? Mới nhập học, đi cho hòa đồng. Không lại nghĩ mình kiểu kiêu, hiểu không? Ừ, tớ kiêu gì? Vậy qua cổng đón tớ đi. Ok. Tôi không nghĩ rằng mình lại nhận được lời sai lầm, biết thế ở nhà cho xong. Lúc sau, cô bạn tới cùng tên người yêu. Bán mặc đơn giản thế này á? Không thế này thì thế nào? Như này này. Cô ta xuống xe, xoay một vòng, mặc váy siêu xinh và cũng siêu ngắn, lại mở miệng. Tớ làm gì có tiền? Ừ, lên xe đi. Chào anh, chào em. Em làm rồi ở đây luôn à? Vâng, ở đây luôn. Chủ yếu em làm gì? Tôi ấp úng, giặt đồ, dọn phòng, làm cỏ linh tinh thôi. Lương cao không em? Không anh ạ, đủ ăn thôi. Anh đi nhanh đi, cô bạn Thủy nói. Tới nơi, cả người Việt và người Tây ngồi ăn đồ nướng, thịt bò quét dầu ăn, toàn kiểu tái tạt, với để cả mảng to, cắt ra màu vẫn đỏ đỏ. Tôi uệ. Con gái thì uống rượu và hít thuốc như đàn ông. Cô bạn và tôi ngồi, họ mời tôi, nhưng tôi không dám ăn và bảo no rồi. Có một anh ra bảo tôi, kiểu hỏi han các thứ. Em mới vào trường à? Vâng, rất vui được biết em, anh là Hoàng, anh học năm cuối rồi. Vâng, sao vâng hoài vậy? Anh ta cười. Cô bạn Thùy nói, anh hỏi có người yêu chưa mới đúng. Cô ta và anh kia đều cười. Người yêu cô ta thì không nói gì. Em ăn thịt bò đi. Em ăn ở nhà no rồi. Nát anh đưa em về được không? Thôi em về với Thùy. Tôi đứng ra chỗ khác vì ngại. Nhưng anh này trông có vẻ hiền lành, tốt tính. Chồng tôi gọi điện. Sao anh ta lại gọi vào giờ này nhỉ? Có bao giờ gọi cho mình muộn đâu. Alo. Cô đang ở đâu? Tôi gọi về nhà. Quản lý bảo cô ra ngoài. Cháu đi họp lớp. Thấy anh ta im không nói gì. Tự nhiên cô bạn Thùy đến, nói ra uống tiếp đi. Có kiểu uống rượu được tiền. Thôi xong, vọng vào máy rồi.